Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chẳng lẽ hắn giống như nàng? Cô Phi Yến nói cái gì? Nhìn xem quân cửu thần cái kia khẩn trương bộ dáng. Cô Phi Yến lấy vì mình nói. Sai, nàng hỏi, sao rồi? Quân cửu thần xác thực khẩn trương nha. Hắn tựa hồ hiểu rồi, không ta có kiếm. Áo nghĩa, hắn giữ chặt cô Phi Yến tay. Thật sự nói, Yến Nhi, đem ngươi vừa, mới nói chuyện lặp lại một lần nữa. Cô Phi Yến nói, ta bồi ngươi viết xong ngủ tiếp. Ngươi không thể lại, vụng trộm đi luyện kiếm. Ngươi mấy ngày nay, quân cửu thần cắt đứt. Không phải câu này, phía dưới một câu. Cô Phi Yến lại nói, ngươi lại như vậy luyện tiếp sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc, đó liền thật sự là không ngươi có kiếm. Quân cửu thần tất cả suy tư. Chốc lát mà thôi, đột nhiên đại hỉ, thình lình, một tay lấy cô Phi Yến kéo qua. Cô Phi Yến không kịp chuẩn bị, ngã tại trong, ngực hắn kích động nâng lên mặt nàng đến. Tại môi nàng trọng trọng ấn một, hôn, Yến Nhi, ngươi quá thông minh, ngươi nhắc nhở ta, ta minh bạch càn minh, kiếm thuật cấp thứ hai áo nghĩa, cái gì cùng cái gì nha, cô Phi Yến không minh bạch, quân cửu thần đưa nàng bỏ qua một bên đi, lập tức, liền lấy càn minh bảo kiếm, một bên nhanh chân đi ra ngoài, một bên lưu thoại, ngươi trước ngủ, không cần chờ ta. Bên ngoài lạnh, ngươi mặc xong quần áo lại đi. Cô Phi Yến cấp bách, vội vàng lấy một kiện ngoại bào đuổi theo. Mới một hồi, thời gian, cô Phi Yến đến ngoài cửa liền không gặp được quân cửu thần thân. Ảnh, nàng xuyên quá rất dài tẩm điện, đi tới tẩm điện trong sân rộng nhất, mới nhìn đến quân cửu thần. Mà lúc này, quân cửu thần đã tại luyện kiếm. Cô Phi Yến cân nhắc một phen, không cắt đứt hắn, bản thân trùm lên hắn áo bào, lớn, ngồi ở cửa trên thềm đá nhìn, nàng mặc dù đi theo quân cửu thần học chút, kiếm thuật, nhưng là học cũng không phải là càn minh kiếm pháp, hơn nữa chỉ là một người mới học, quân cửu thần cùng nàng thảo luận qua trải qua càn minh. Kiếm thuật áo nghĩa, nàng đều cái hiểu cái không. Nàng cũng không biết mình vừa mới nói chuyện cho đi quân cửu thần manh mối gì, đã cảm thấy có chút khó tin. Phải biết nàng nói cũng không phải lời hữu ích đối với bất kỳ một cái nào người tập võ mà nói, tẩu hỏa nhập ma cũng là chí mạng. Nàng hai tay chống cằm, nghẹo đầu, một bên nhìn quân cửu thần luyện kiếm, một bên suy nghĩ. Lúc này quân cửu thần đứng trung bình tấn, bên trên ngửa về, phía sau, trường kiếm cơ hồ là dán hắn thân trên cùng mặt, lui về phía sau đâm. Tới, trong phút chốc, hắn nửa mở áo bào nhất định hoàn toàn rộng mở, gợi cảm, ngực bụng hoàn toàn lộ ra. Cơ ngực rộng lớn cường tráng, cơ bụng đường cong rõ, ràng, gợi cảm đến quả thực không cách nào hình dung. Nhất là hắn lúc này cái này tư thái, càng đem phần này gợi cảm triển hiện rơi tới tận cùng, dùng khiến người huyết mạch phún trương để hình dung không đủ. Cô Phi Yến mở to hai mắt nhìn, vô ý thức cắn môi. Nàng biết rõ quân cửu thần vóc người đẹp, nhưng lại chưa bao giờ không biết hắn rộng mở y phục là như thế có nam nhân vị. Một sát na này, trên sách không tên một ít hình ảnh ngay tại trong đầu của nàng hiện ra, mặt nàng xoát lập tức đỏ. Thế nhưng là, nàng không những vung, không xong những hình ảnh kia, còn không tự giác ý nghĩ kỳ quái. Nàng lại suy, nghĩ bắt đầu trước đó không nghĩ minh bạch sự tình. Nàng càng nghĩ, cảm thấy, gia hỏa này không đến mức cố ý lừa nàng. Nàng nhịn không được hoài nghi bắt. Đầu hắn kỳ thật giống như nàng, không vượt qua cái kia bản sách không tên. Biết rõ tin đồn, cũng không phải là chân chính hiểu được tình hình. Nghĩ đến đây, nàng liền không nhịn được phốc bật cười. đã cảm thấy xấu hổ cũng cảm thấy buồn cười. Quân Cửu Thần toàn thân tâm đều quán chú tại Càn Minh kiếm thuật bên trên, cũng không có chú ý tới cô Phi Yến lúc này biểu lộ. Hắn một cái xoay người, đứng vững vàng, dứt khoát cởi bỏ ngoại bào, chỉ một kiện quần dài, tiếp tục vung vẩy Càn Minh bảo kiếm. Thấy thế, cô Phi Yến mặt càng đỏ hơn, môi cũng cắn càng chặt hơn, nhưng là nàng kia song đen nhánh con mắt cũng trừng lớn hơn, nàng rõ ràng quang minh chính đại nhìn, có thể cái kia ánh mắt, biểu tình kia giống như là như làm tạc, như tên trộm rồi lại theo sát không thả, một chút cũng không bỏ qua. Nói, có bao nhiêu đáng yêu thì có nhiều đáng yêu. Quân Cửu Thần càng luyện càng hăng say, động tác trôi chảy như nước chảy mây. Trôi, mặc dù không có đạt tới kiếm nhân hợp nhất cảnh giới, thế nhưng là, liền, điệu bộ này nhìn, đã cho người hắn như kiếm kiếm như hắn cảm giác. Dần dần, Quân Cửu Thần động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhất định không ra hình người, hình kiếm, chỉ thấy bóng người, kiếm ảnh, không đầy một lát, bóng người cùng kiếm ảnh liền hợp hai làm một, không phân biệt được, lẫn nhau. Rốt cục, cô Phi Yến dọa, bỗng nhiên đứng lên, nàng chỉ thấy trước mắt là một đường không ngừng huyễn động bóng dáng, hoàn toàn thấy rõ ràng Quân Cửu Thần cùng Càn Minh bảo kiếm tẩu hỏa nhập ma. Nàng tự lẩm bẩm, ngay sau đó kinh thanh: Quân Cửu Thần, ngươi điên, dừng lại, chẳng lẽ thực bị nàng nói trúng rồi? Nghĩ muốn đạt đến không ta có kiếm cảnh giới, nhất định phải trước mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma, mất đi bản thân. Không, cái này quá nguy hiểm. Ngươi dừng lại, dừng lại. Cô Phi Yến chính muốn xông tới, Quân Cửu Thần lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Càn Minh bảo kiếm đâm mà, hai tay của hắn đặt tại kiếm đem bên trên, có chút cúi đầu, lông mày gấp gáp, biểu lộ nghiêm túc, mồ hôi từ trên mặt hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại hắn trần trụi trên thân thể, dọc theo gợi cảm hoàn mỹ đường cong chậm rãi chảy xuống. An tĩnh như thế, hắn không có xưa nay ôn hòa, ngược lại cho người ta một loại thành thục thậm chí nam nhân thần bí khí tức. Cô Phi Yến đột nhiên có loại cảm giác xa lạ, nhưng là nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, nàng vội vã, nàng không hiểu, không biết Quân Cửu Thần đến cùng làm sao vậy, càng không dám tùy tiện quấy rầy hắn. Nàng càng nghĩ, vội vàng hô to: Tần Mặc, Tần Mặc. Rất nhanh, Tần Mặc lại tới. Cô Phi Yến vội vàng nói: Tần Mặc, ngươi xem một chút hắn, có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, làm sao bây giờ? Tần Mặc cặp kia lạnh lùng con ngươi hiếm thấy lộ ra chấn kinh sắc thái. Hắn chính muốn tới gần Quân Cửu Thần, lúc này một cỗ cường đại lực lượng lại đột nhiên từ Càn Minh bảo kiếm bên trong bạo phát đi ra. Chỗ lúc này, khi đó thì nhanh, Tần Mặc lập tức quay người nhào về phía cô Phi Yến, đem cô Phi Yến bổ nhào vào trên mặt đất, ép trong ngực, hắn ngay sau đó phun ra một ngụm máu. Đến, hắn kinh hãi, cô Phi Yến cũng kinh hãi. Cỗ lực lượng này là Càn Minh lực lượng a. Một hồi trước, Quân Cửu Thần mở ra dấu tại Càn Minh bảo kiếm bên trong kiếm phổ lúc, trong cơ thể hắn có một nửa Càn Minh chi lực về tới Càn Minh bảo kiếm bên trên, cho nên vẫn cho là Càn Minh bảo kiếm đều một phân thành hai, một nửa tại Quân Cửu Thần thể nội, một nửa tại Càn Minh bảo kiếm bên trong. Vừa mới bạo phát đi ra chính là Càn Minh bảo kiếm trong kia một nửa lực lượng. May mắn chỉ có một nửa, may mắn Tần Mặc tránh nhanh, nếu không hắn và cô Phi Yến sợ là đều phải gặp tai ương. Quân Cửu Thần đâu? Cô Phi Yến cũng không biết Tần Mặc bị thương, bỗng nhiên đẩy ra Tần Mặc, xoay người nhìn, Giờ này khắc này, quân cửu thần như cũ duy trì nguyên bản tư thế, đứng đấy, nhưng là, một đạo kim sắc lưu quang, lại liên tục không ngừng từ càn, minh bảo kiếm bên trong chảy tràn ra tới, quanh quẩn tại quân cửu thần bốn. Phía, cái kia kim mang không có tính công kích, nhưng là, cô Phi Yến đứng xa, xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia kim mang lực lượng. Đó chính là càn minh, chi lực, a, một màn này nàng là quen thuộc. Chẳng lẽ, càn minh bảo kiếm bên trong càn minh, chi lực đang tải trở về quân cửu thần thân thể. Cô Phi Yến tâm thần bất, định bất an, duy nhất có thể làm cho nàng giữ vững tỉnh táo chính là quân cửu. Thần lúc này yên tĩnh mà nghiêm túc biểu lộ, Tần Mặc che ngực đứng lên. Hắn rất nhanh liền lau đi khóe miệng vết máu. Chỉ, làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn thấp giọng nói, chủ tử, xem ra không là chuyện xấu, không cần quá lo lắng. Cô Phi Yến lực chú ý tất cả quân cửu thần trên người. Nàng chỉ nhẹ gật đầu, không nói chuyện, khuôn mặt nhỏ vẫn luôn là băng bó. Quân cửu thần đây rốt cuộc thế nào? Hết chương.